xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5022, ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, 38. Góc truyện audio.com. Đường quả không có gấp kiếm chuyện. Gần nhất A Bộ cùng hắn mấy cái huynh đệ tất cả đều bận rộn chuẩn bị hôn lễ sự tình. Sen Ma Quốc mặc dù nhỏ, thế nhưng bọn họ đối với hôn lễ còn là tương đối coi trọng. Thời gian chuẩn bị nói thế nào đều muốn nửa tháng trở lên. Nàng là tính toán, tại bọn hắn cùng Đường Ôn Noãn cử hành hôn lễ thời điểm. Lại kiếm chuyện, gần nhất nha, nàng liền cùng những cái kia dê bò ngựa cái gì. Nhiều giao lưu, bồi dưỡng một chút tình cảm. Lại nói mặt hiến, từ khi một mình hắn đánh bại 50 mấy người tiểu hài sự tình truyền sau đó. Những hài tử kia đều đã chịu phục, cũng không tiếp tục đến tìm hắn gây phiền phức, mắt thấy khoảng cách hôn lễ thời gian càng ngày càng gần. Đường Ôn Noãn nụ cười trên mặt liền càng ít, A Bộ cùng hắn mấy cái huynh đệ mỗi ngày đều sẽ đến nhìn nàng. Sẽ đưa một chút đồ chơi nhỏ cho nàng. Gặp Đường Ôn Noãn không mặn không nhạt thái độ, bọn họ cũng không giận hận. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần đem Đường Ôn Noãn lấy, chuyện tương lai chuyện gì cũng dễ nói. Lại để cho nàng sinh mấy đứa bé, đến lúc đó nàng không thể không từ, liền tính vì hài tử của nàng. Nàng về sau cũng phải đem những cái kia vàng bạc tài bảo cùng võ học bí tịch giấu kín địa phương nói ra. Hôn lễ cùng ngày. Đường Ôn Noãn còn là rất phối hợp mặc xong Sen Ma Quốc tân nương hóa trang. A Bộ gặp Đường Quả cùng Mạt Hiến đều rất ngoan ngoãn. Không có kiếm chuyện ý tứ, cũng liền chỉ an bài hai người tại bên cạnh nàng nhìn xem. Hôn lễ sẽ tiến hành rất nhiều rườm rà tập tục, Đường Quả thừa dịp người không chú ý chuồn ra hiện trường. Mạt Hiến phát hiện, cũng đi theo nàng đi ra, ta một người đánh không lại bọn hắn. Mạt Hiến đi theo Đường Quả bên người nói, hiện tại chỉ có thể trước nhẫn nại, chờ ta lợi hại hơn nữa một chút, liền có thể mang các ngươi đi, ta hiện tại vẫn còn con nít, làm không được nhiều chuyện như vậy. Đường Quả bị Mạt Hiến lời nói chọc cho cười một tiếng. Ngươi cũng biết ngươi là hài tử sao? Mạt Hiến bị nói đều mặt đỏ lên, không có cách, lớn lên không phải một ngày sự tình, đến chậm rãi dài. Có phải không? Đúng đúng đúng, Đường Quả nhịn xuống nụ cười. Tiểu hài này nhà ai? Quá đáng yêu, Mạt Hiến, ta biết ngươi không muốn đối mặt. Kỳ thật ta cũng rất tức giận. Những người này thật rất đáng ghét. Nếu như ta sớm một chút chính thức luyện võ liền tốt. Nói như vậy bất định còn có thể thay đổi thứ gì? Mạt Hiến có chút xa xút mà nói. Đường Quả nhéo một cái mặt của hắn. Sơn thần Gia Gia sẽ phù hộ chúng ta. Sơn thần Gia Gia chúc phúc là sẽ rất linh nghiệm. Hắn nhất định sẽ phù hộ nương không bị người khi dễ. Mạt Hiến không dám đánh kích Đường Quả. Chỉ đi theo gật đầu. Hắn cảm thấy Sơn thần Gia Gia có phải hay không không quen khí hậu. Chúc phúc lâu như vậy đều không có thực hiện. Còn là khoảng cách quá xa. Nơi này không về hắn quản. Đúng nha, Trung Nguyên có Trung Nguyên quốc gia. Thảo Nguyên có Thảo Nguyên quốc gia, Trung Nguyên có núi mới gọi Sơn Thần, nơi này rõ ràng không có núi, chỉ có mênh mông vô bờ Thảo Nguyên, vậy trong này có cái gì thần đâu? Cỏ thần, Mạt Hiến còn tại trầm tư, Đường Quả nhưng không có nhiều thời gian như vậy lề mề. Nàng lấy ra một cái sáo ngắn đến thổi, một bài duyên dáng từ khúc vang lên, Mạt Hiến không có quấy rầy. Hắn thấy cái này từ khúc có mấy phần yêu thương, để nàng khó chịu một hồi đi, hắn nhưng lại không biết, đây là một bài ngự thú khúc, làm từ khúc chậm rãi chuyển đến trên thảo nguyên ngựa, dê bò trong tai thời điểm, bọn hắn nháy mắt sôi trào lên, hướng thảo nguyên chỗ sâu phương hướng điên cuồng chạy nhanh mà đi. Lúc đầu trên thảo nguyên ngựa, dê bò đây đều là nuôi thả trạng thái, một cái chạy ra ngoài. Căn bản để cho người ngăn cản không được, chính là tại tiệc cưới bên trên xúc vật, cũng là thoát khỏi trên thân tất cả trói buộc, hoàn toàn không để ý nơi này đang làm cái gì, nghe lấy ngự thú khúc liền điên cuồng hướng mặt ngoài chạy đi. Cùng được bệnh điên đồng dạng, nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với huyền lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển.